Chương 3876 tối cường thăng cấp hệ thống. Quân cờ. Người đăng, Lạc Tử muốn che giấu Long Phi tiến vào thượng thần không gian sự tình vậy thì không. Thể để cho Huyền Liệt Sơn xuất hiện ở huyền tộc, vả lại Huyền Liệt Sơn trên tay nữ nhân đối với Long Phi rất trọng yếu, nếu như có thể. Được nữ nhân này dùng nàng áp chế, khả năng càng thêm dễ dàng, hắn không muốn bỏ qua Long Phi, hắn nhất định phải được Long Phi đan điền, vì lẽ đó Bất Tử Thiên Tôn bay ra ngoài, chỉ là dọc theo đường đi kiểm tra. Cũng không có phát hiện Huyền Liệt Sơn thân ảnh, một mực đi tới bay đến mở ra thiên không cánh cửa địa phương vẫn còn không có. Có hiện Huyền Liệt Sơn thân ảnh. Thật có chuyện. Huyền Liệt Sơn nắm giữ huyền tộc đích truyền huyết mạch người, viễn cổ giới. Ai dám xuống tay với hắn a? Bất Tử Thiên Tôn mi tâm tối hẹp, dám đối với huyền tộc đích truyền huyết mạch người động thủ, vậy thì mang ý. Nghĩa theo huyền tộc tuyên chiến. Toàn bộ viễn cổ giới vẫn chưa có người nào gia tộc kia dám làm như vậy, nếu như không có xảy ra việc gì, cái kia Huyền Liệt Sơn đi nơi nào cũng không thể nhân gian chưng chứ. Bất Tử Thiên Tôn rất là nghi hoặc, trong nháy mắt lại bay huyền tộc thần sơn. Hỏi giữ cửa trưởng lão, được đáp án đều là giống nhau, chưa có trở về. Ở tình huống kia, Huyền Liệt Sơn không thể đi nơi khác phương. Đến hiện tại vẫn chưa về, cái kia 100% có chuyện, rốt cuộc là lớn gan như. Vậy dám đối với huyền tộc đích truyền huyết mạch đệ tử động thủ, y. Về thần sơn người, y. Không có khả năng lắm, Mộ Thiên Hà căn bản không biết người phụ nữ kia sự. Tình, không thể đi cứu nàng, y. Nhất định là có một người khác, sẽ là ai? Là cứu người, hay là muốn dùng? Nàng áp chế Long Phi. Bất Tử Thiên Tôn ánh mắt căng thẳng, hai con mắt giống như là cáo già đồng dạng hơi nhất chuyển. Trước tiên mặc kệ, hắn nếu tiến vào thượng thần không gian, sau đó nhất định sẽ có rất nhiều. Người biết rõ, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Nếu không thể vận dụng thí thần nhà lực lượng, vậy thì vận dụng chính ta lực lượng. Bất Tử Thiên Tôn thân ảnh nhất động, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn sinh hoạt mấy vạn ức năm, mặc dù là huyền tộc tam đại thiên tôn bên trong. Thế nhưng là hắn cũng có chính mình nâng đỡ thế lực, hắn muốn dẫn người đi về thần sơn, hắn nhất định phải cầm xuống Long Phi, toàn bộ viễn cổ giới đối với hắn mà nói liền Long Phi một cái cơ hội như vậy. Hắn không thể buông tha, coi như trả giá to lớn hơn nửa đại giới hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ở Bất Tử Thiên Tôn sau khi biến mất, Hổ Vũ Thiên Tôn nhìn hắn biến mất phương hướng, lẩm bẩm một tiếng, "Ê lão Tam a. Lão Tam, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đây? Rốt cuộc là bị cướp vật gì có thể cho ngươi như vậy nổi giận?" Ngón tay nhẹ nhàng nhất động, trên người hắn phân ra một vệt bóng đen, không mặt vô hình, chính là một đoàn hắc ảnh. Vô tướng đại pháp, Hổ Vũ Thiên Tôn nói, "Để cho ta đi theo hắn." Hắc ảnh nhất động, biến mất tại chỗ không gặp. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Thượng thần không gian một loại, hư không nổ vang, tầng mây thật dày ở trong không ngừng lập lòe ra tử quang. Thiên không thật giống như sinh dị biến một dạng, kịch liệt tiếng nổ vang rền không ngừng ở trong tầng mây nổ tung. Bỗng nhiên, dữ tợn cực kỳ long đầu từ tầng mây ở trong nhô đầu ra, một cái thần long, long thần hoàng cảnh giới thần long, toàn thân hiện ra tử quang chiếu ứng nửa cái thiên không. Hắn là tử long, là long vô thần bên người tử long, cũng có thể nói là long vô thần nguyên thân. Long vô thần đầu lâu nổ tung, đừng long phi giết, hắn thi thể lại bị tử long cho nuốt lấy. Trên người hắn sở hữu pháp bảo cũng tương tự bị tử long nuốt chửng lấy, bao quát long phi trong ốc long hồn. Tử long trên thân lực lượng không ngừng phóng xuất ra, hắn thật giống như rơi vào kịch liệt thống khổ trong một dạng, cũng rất giống lại trải qua một loại nào đó kiếp nạn một dạng, ở trong tầng mây không ngừng cuồn cuộn lấy, không ngừng gầm thét lên, rồng gầm chấn động tứ phương, chu vi mấy ngàn vạn km bên trong, một mảnh tro tàn, tất cả đều bị tử long trên thân lực lượng cho nghiền thành hắc sắc bột phấn. Đem thân thể trả lại cho ta. Mau đưa thân thể trả lại cho ta. Súc sinh, ngươi muốn tạo phản hay sao? Tử long trong cơ thể từng đạo nổi giận âm thanh vang lên, thanh âm không phải người khác, là bị Long Phi nổ đầu Long Vô Thần. Hắn tuy nhiên bị nổ đầu, thế nhưng tử long là hắn nguyên thân, chỉ cần hắn nguyên thân bất diệt, thêm vào hắn hồn phách, là hắn có thể đúc lại nhân thân, liền có thể sống thêm trở về. Trước đây cũng sinh qua thân thể hắn bị hủy sự tình. Thế nhưng là mỗi một lần đều có thể lợi dụng tử long nguyên thân đến đúc lại thân thể, thế nhưng là lần này, mặc kệ Long Vô Thần nhiều phẫn nộ, tử long chính là không nghe lời. căn bản không cho Long Vô Thần đúc lại thân thể lực lượng. Tử Long, không có ta ngươi cái gì cũng không phải, chính là một cái một côn. Trùng, chỉ có ta có thể cho ngươi vô thượng vinh diệu. Nhanh giúp ta đúc lại thân thể, ta xong đi tìm Long Phi tiểu tử kia, chờ ta. Nắm giữ hắn đan điền, lực lượng của ta liền có thể thiên hạ vô địch, đến thời. Điểm phần này vinh diệu cũng thuộc về ngươi. Nhanh một chút. Long Vô Thần rất lo lắng, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới chính mình nguyên thân xảy ra vấn đề, muốn biết rõ, Tử Long vẫn được hắn khống chế, nghe hắn mệnh lệnh, thế nhưng là lần này không. Biết tại sao lại biến thành như vậy, hắn lại không cách nào khống chế hắn, hắn rất tức giận, lửa giận trong lòng vạn trượng, thế nhưng là hắn vào giờ phút này chỉ có thể đè lên, bởi vì Tử Long là hắn duy nhất đúc lại thân thể thời cơ, Tử Long cũng không có đáp lại, hắn tích cực thoát khỏi Long Vô Thần, Long Vô Thần nặng nề nói, ở ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ trời cao? Hay là nói? Ngươi xem bên trong Long Hồn. Nói đến Long Hồn, Long Vô Thần trong lòng chìm xuống, nội tâm có chút sợ lên. Cái này đạo Long Hồn không phải bình thường, hắn có thể là Long tộc tổ tiên. Long bá thiên Long Hồn nếu ai được, liền có thể mạnh nhất Long Hồn lực lượng, thế nhưng là, Tử Long có được chính mình Long Hồn, có một đạo Long Hồn tình huống là không. Cách nào dung hợp đạo thứ hai Long Hồn, cái kia muốn Long Hồn làm cái gì, Long Vô Thần nghĩ mãi mà không rõ, nói, Long Hồn đối với ngươi không có một chút tác dụng nào. Ngươi dung hợp không? Lại nói, ta cẩn thận đã kiểm tra, Long Hồn ở trong. Cũng không có Long tộc tổ tiên lực lượng, chính là một cái phổ thông Long Hồn. Căn bản là vô dụng, Long tộc tổ tiên lực lượng khẳng định ở tiểu tử kia đang điền bên trong, ngươi để ta đúc lại thân thể, ta nhất định đem tiểu tử kia chụp tới, đến thời điểm ngươi nếu như muốn tách ra, chúng ta mỗi người một nửa. Long Vô Thần liên tục nói, nhưng mà, Tử Long căn bản không để ý tới, bởi vì, vào lúc này Tử Long trong đầu có mặt khác một thanh âm, hoàn toàn khống chế ta thanh âm. Rống e rồng gầm tàn phá bừa bãi, Tử Long liên tục sôi trào, Long Vô Thần ở trong cơ thể hắn gặp kịch liệt oanh kích, nửa đoạn thân thể đều phải bị oanh diệt, quan trọng nhất là hắn hồn phách cũng đã tràn ngập nguy cơ, nếu như nặng hơn đúc không thân thể, hắn khả năng thật sẽ chết, Long Vô Thần không cam lòng nói, nghe tại sao? Tại sao, y? Ngươi có thế để cho ta chết cái hiểu chưa? Hắn muốn không ra bất kỳ Tử Long làm như vậy nguyên nhân, cũng ngay vào lúc này. Tử Long đột nhiên lên tiếng nói, ngay bởi vì ngươi không xứng nắm giữ Long Hồn, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách, bởi vì ngươi ở ta kế hoạch ở trong bản thân chính là một con cờ, ngươi cho rằng Trấn Long Đinh tại sao lại xuất hiện, ngươi cho rằng Trấn Long Đinh có thể lấy ra Long Hồn tình là trùng hợp. Ngươi cho rằng liền ngươi. Hừ, y. Quân cờ mà thôi. Ầm ầm ầm. Tiếp lên một tiếng, Long Vô Thần thân thể hoàn toàn phai mờ đi.